Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583, Người Tranh Ta Đoạt. Ba càng, hư, thần toán tử, người bói toán bản tôn không tin. Thần binh, có ai thực lực người nào đến? Hung Diêm Vương, Viêm Thần, Đông Phương Hùng cái thứ nhất không đáp ứng. Hổ phách thần đao ở trước mắt, nếu như ấn thần toán tử nói, bản thân trước đó khí lực chẳng phải là uổng phí, vì người khác làm áo cưới. Dùng Hung Diêm Vương cùng Viêm Thần tính cách, đương nhiên sẽ không bước lui. Cái này, Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng, ha ha, ta hướng Kiêu Ngạo Thiên tên bên trong có một cái thiên tử, khiến ta trước thử chút tay như thế nào. Hướng Kiêu Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, nói, khắc khắc, mà liền tại tám người do dự lúc, một đạo thân ảnh từ vây xem đám người bên trong bay ra. Vậy mà thừa dịp tám người kiêng kỵ lẫn nhau, thoáng cái đem này hổ phách thần đao cho chộp vào trong tay. Ha ha, hổ phách thần đao thuộc về ta, này người bắt tương đương ở hổ phách, bỗng nhiên tại trên mặt lướt qua. Lộ ra chân diện mục tới. Cái này ra hỏa, thế mà là Việt Thần thủ hạ quân sư Tuyệt Thiên Cơ. Nguyên lai, cái này ra hỏa ngụy trang một phen, một mực đi theo Tiến Nhập Phong Tà Điện, giờ phút này bắt tương đương ở cơ hội, đem hổ phách chộp vào trong tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản gầy yếu như người lùn một loại Tuyệt Thiên Cơ, giống như là bị không khí bỏ thêm vào một loại, bắp thịt cả người tăng vọt, toàn bộ người trở nên cực kỳ cường tráng, mà còn phát ra một cỗ cực kỳ khí thế mạnh mẽ. Chậc chậc, ta Tuyệt Thiên Cơ tên cũng có thiên tử, ta mới là hổ phách chân chủ. Tuyệt Thiên Cơ tính thẳng lưng cán, nắm lấy hổ phách, tại cỗ kia tuyệt cường đại lực lượng chống đỡ dưới. Cho dù là đối mặt người lãnh đạo trực tiếp Viêm Thần, giờ phút này cũng là không yếu thế chút nào. Tuyệt Thiên Cơ, đem hổ phách cho ta. Viêm Thần hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên Cơ. Tuyệt Thiên Cơ, là hắn thủ hạ quân sư. Hắn tay sai một trong, loại người này, không có tư cách nắm giữ hổ phách thần đao. Hổ phách thần đao chỉ có bản thân loại này cường giả mới có tư cách nắm giữ. Nhưng mà, Tuyệt Thiên Cơ cũng không có đáp ứng. Giáo chủ, dựa theo thần toán tử thuyết pháp, hổ phách thần đao cùng thiên tự có duyên. Giáo chủ, người tên bên trong không có thiên tự, tự nhiên không phải cái này hổ phách thần đao chân chủ. Tuyệt Thiên Cơ vừa nói, cười hắc hắc, vút qua mà lên. Rơi vào này phá toái hình kim tự tháp hình dáng phong trận trên. Cầm trong tay thần đao, ngạo thị quần hùng, hổ phách, cho hắn tuyệt đối tự tin. Không bàn mà hợp thiên tự. Ha ha, quản ngươi không bàn mà hợp chữ gì. Đối bản công tử tới nói, đều là hư huyễn, khiến bản công tử xem trước một chút cái này hổ phách uy lực. Lại đem thu phục, âm thầm. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, cái này phong trong tà điện hết thảy, đều tại hắn trong khống chế. Hiện tại mặc kệ là ai lấy được hổ phách, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Cuối cùng đem hổ phách thu vào bản thân trong tay, bởi vì mọi người ở đây không có một cái là đối thủ của hắn. Đây là thực lực tuyệt đối tự tin, cho nên giờ phút này. Hắn liền tại âm thầm xem kịch, trước nhìn coi cái này hổ phách cùng tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách. Phải chăng có chỗ khác biệt? Trước mắt nhìn đến, cái này đem hổ phách uy năng tựa hồ so tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách uy năng mạnh hơn không ít. Mà còn cỗ kia khiến Tuyệt Thiên Cơ gầy yếu thịt tương đương thân trở nên vô cùng cường tráng lực lượng. Tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách giống như cũng không có. Hẳn là, tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách chỉ là hàng nhái. Liền giống Phù Dung Môn làm ra tới bắt trước đế cung cầu vồng một dạng. Thôi, không bao lâu cái này đem hổ phách liền sẽ rơi vào trong tay của ta. Đến lúc lại nghiệm chứng liền được. Tiếp theo tới, khiến ta xem một chút. Cái này hổ phách có thể khiến tuyệt thiên cơ cái này ra hỏa phát quơ ra bao nhiêu chiến lực. Nếu như có thể so với viêm thần, cái này hổ phách tự mang năng lực, quả thật có chút hung tàn. Dương Tranh thu hồi suy nghĩ, nhìn xem phong trong tà điện đám người. Giờ phút này, hắn giống như một cái hắc thủ sau màn, là trong chốn võ lâm ẩn tàng đến sâu nhất nhân vật. Phảng phất là ngồi ở vô địch vương tọa trên quân vương, đem hết thảy trưởng khống. Tuyệt thiên cơ, ngươi liền ta nói cũng không nghe. Viêm thần nghe xong, mặt mày lạnh lẽo, sắc bén ánh mắt tập trung vào tuyệt thiên cơ. Giáo chủ, hổ phách thần đao, cùng giáo chủ vô duyên a, cùng thuộc hạ có duyên a. Cho nên, thuộc hạ giờ phút này không phải không nghe giáo chủ lệnh, mà là cơ duyên đến, không thuận tiện nghe giáo chủ lệnh. Tuyệt thiên cơ cười nói, cái này tuyệt thiên cơ, nguyên bản là cái gầy yếu người lùn giống như bị ổi ra hỏa. Giờ phút này bị hổ phách lực quán chú toàn thân, thịt tương đương thân trống rỗng dài một đoạn, hư nhược thịt tương đương thân bị lực lượng bỏ thêm vào, phát ra khí thế không tại viêm thần phía dưới. Quả nhiên, lực lượng khiến người bành tương đương chướng. Hổ phách thần đao, quả nhiên bất phàm. Cái này tuyệt thiên cơ, trước đó nhiều nhất xem như là thông thường cao thủ. Một lấy đến hổ phách, thịt tương đương thân liền bị cải tạo. Tu vi càng là tăng lên rất nhiều. Thậm chí cưỡng ép phá cảnh. Thiên thần binh, tự nhiên có năng lực thần kỳ. Phong trong tà điện, cơ hồ tất cả võ giả ánh mắt đều tụ tập tại tuyệt thiên cơ trên thân. Tuyệt thiên cơ biến hóa là thịt tương đương mắt có thể thấy. Bọn họ nhao nhao ở trong lòng nghĩ nói, nếu như hổ phách bị bản thân lấy được, lại có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Tuyệt thiên cơ, nhìn bản tôn nhất định phải tự mình động thủ. Viêm thần một bước bước ra, hỏa diễm chi lực bạo phát, chuẩn bị động thủ cưỡng đoạt hổ phách. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng. Giáo chủ, đã ta tuyệt thiên cơ là hổ phách chân chủ, như vậy giữa thiên địa này bá chủ vị liền có ta tuyệt thiên cơ một tòa. Giáo chủ, ngươi muốn hổ phách liền tới lấy đi. Tuyệt thiên cơ vừa nói liền là cười ha ha, nắm lấy hổ phách thần đao, ngang vung tay lên, càng thêm mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng bạo phát. Tốt ngươi cái tuyệt thiên cơ, bản tôn hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Viêm thần thật sự nổi giận, vút qua mà ra, cùng tuyệt thiên cơ oanh sát lên tới. Hừ, viêm thần, khác dùng ta không biết ngươi đánh chủ ý. Cái này hổ phách thần đao, có ta một phần. Hùng Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là liều chết xung phong mà ra. Cái này, quận chúa, hướng kiêu ngạo thiên tắc là nhìn về phía vui vẻ em bé. Vui vẻ em bé nhíu mày lại, không có trả lời hướng kiêu ngạo thiên, mà là nhìn chằm chằm giữa sân ba người tranh đấu. Hắn ngọc thủ đặt ở thần vũ đàn trên, phảng phất tùy thời muốn thôi phát tiếng đàn, quấy nhiễu tranh đấu một dạng. Vẫn là nói, nàng đang chờ người, chờ Đại La Sát Tông cường giả hàng lâm, nhất cử đem hổ phách chiếm đến. Hổ phách hung binh, cho nhân lực lượng đồng thời cũng có thể mê hoặc cầm đao người rơi vào ma đảo. Hổ phách nếu là bị thiên địa minh hai cao thủ đoạt được, chúng ta nhất định gặp tai vạ. Chư vị, hiệp lực cướp lấy hổ phách. Thần toán tử cũng mở miệng, kêu gọi đám người đem hổ phách đoạt lấy tới. Tóm lại, không thể khiến thiên địa minh người lấy được. Nhưng mà, không có người động thủ. Ở đây trong mọi người, trừ Long Môn người cùng Chu Thiên Tinh cung người, những người còn lại đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể từ viêm thần cùng Nghiêu Ma Hung Diêm Vương trong tay lấy được chỗ tốt. Liền là Vấn Thiên, giờ phút này trần chờ không chừng, nắm lục ngọc giới đao, cùng bề ngoài Công Ngọc Pháp Vương đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Hổ phách cái này chờ hung binh, vẫn là phá hủy tương đối tốt. Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử một mực chưa từng mở miệng. Giờ phút này một mở miệng, liền nói tốt nhất đem hổ phách hủy đi. Hừ, nữ nhân, ngươi biết cái gì? Này chờ thần binh, ai có thể hủy đi? Trong nháy mắt, không ít người liền trợn mắt nhìn sang, ánh mắt rất là bất thiện. Hung binh chỉ sẽ mang tới tai kiếp, các ngươi không tin liền tính. Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.